Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thuấn sát, chương thứ 49, thuấn sát, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác vị này trọng tài thật tài tình. Không chừng là Hắc Sàn Boxing lão bản từ địa phương nào mời đến người chủ trì. Cái kia mới quả thực là như là nước sông cuồn cuộn. Cuồn cuộn không dứt, lần đầu tiên người tới nơi này không chừng đã bị hắn cho che đậy. Trước đại sảnh cái kia tráng hán đi vào bên cạnh lôi đài. Tay phải nhấn một cái mặt bàn, cả người liền lật tới. Theo sau hướng Vệ Tiểu Bắc liền so đo trên người bắp thịt. Dẫn tới phía dưới người xem một trận hoan hô, mà phía sau, trọng tài thì gắng hết sức khuyên bảo người xem đặt cược. Bởi vì trận đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ở chỗ này, mỗi cuộc tranh tài tổng cộng 3 cái hiệp, từng cái hiệp chấm dứt, bồi trả tỷ lệ đều sẽ căn cứ hai bên biểu hiện tới một lần nữa tính toán. Vệ Tiểu Bắc bồi trả tỷ lệ bây giờ là 1-2, mà cái kia sát nhân ma vương còn lại là 1-1-5, nói cách khác, liền sàn boxing phương diện mà nói, có điều thấy được sát nhân ma vương. Dù sao kia sát nhân ma vương mặc kệ từ thân cao vẫn là cường tráng độ mà nói, đều muốn vượt qua Vệ Tiểu Bắc. Tại đây loại cấp bậc thấp Hắc Sàn Boxing bên trong, thân cao cùng cường tráng tại rất lâu đều quyết định trận đấu thắng bại. Trên thực tế từ khán giả lần đầu tiên đặt cược khi tình hình liền đó có thể thấy được, có ít nhất 8 phần người xem lựa chọn sát nhân ma vương. Những thứ này người xem đều rất thực tế, cũng không phải người ngu, đừng động ngươi trọng tài thổi chúng ba hoa trích chòe, mắt thấy là thật tai nghe là giả, kia sát nhân ma vương nói như thế nào cũng ở cái này bãi bên trong đánh qua mấy trận quyền lại. Thực lực là có thể đủ thấy, mà Vệ Tiểu Bắc lần đầu tiên lên sân khấu, ai biết thực lực thế nào trừ lần đó ra, chính như trước nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc mặc kệ là khổ người còn là một đầu, cũng không sánh nổi cái kia sát nhân ma vương. Kể từ đó, 8 phần người xem tại sát nhân ma vương một phương đặt cược, cũng là bình thường. Chớ, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia sát nhân ma vương cách xa nhau 3 thước tại trên lôi đài gặp. Ở giữa cái kia trọng tài ngậm cái huýt sáo, một tiếng chạm canh gác vang phía sau. Trọng tài gần giống như một đầu chuột, xoay người liền xuống lôi đài. Ở cái này trên đài, chỉ cần trận đấu bắt đầu, trọng tài bị đánh thương cũng chỉ có thể chính mình chịu. Tiểu tử, còn là một chim non đi muốn hay không để cho đại gia mở ngươi hoa cúc? Sát nhân ma vương run run, trên mặt dữ tợn, nói vũ nhục lời nói, hai đấm cao thấp lay động, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc chọc giận. Nói thật, một chiêu này tại trên lôi đài cũng không hiếm thấy. Lợi dụng đủ loại vũ nhục tính lời nói khiêu khích đối thủ, để cho đối thủ mất đi lý trí, như vậy thắng lợi sẽ không xa. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để cho sát nhân ma vương cảm giác mình không nên trường tấm này thúi miệng. Vệ Tiểu Bắc đè căn bản không hề với hắn nói nhảm, tiến lên chính là một cái đá háng. Cả kinh kia sát nhân ma vương hai tay xuống phía dưới vừa đờ. Ngay tại này hai tay ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc đá ra chân trái ngăn trở khi, Vệ Tiểu Bắc chân trái đã ra tốc rơi ở trên sàn nhà. Đùi phải mạnh mẽ dẫm một cái, lôi đài sàn nhà tùy theo chấn động, Vệ Tiểu Bắc đã hóa thành một con mãnh hổ, hướng sát nhân ma vương trước ngực đâm đến, tiết sơn kháo. Trong nháy mắt, kia sát nhân ma vương đã bị đâm cho không môn mở rộng ra. Thân thể về phía sau liền lùi mấy bước, chưa chờ sát nhân ma vương đứng vững gót chân, Vệ Tiểu Bắc lại là một cái dậm chân, toàn thân phát lực, tụ tại đầu vai, chặt chẽ vững vàng đánh vào sát nhân ma vương trước ngực phía trên. Phía dưới lôi đài người xem nguyên bản còn tại vì sát nhân ma vương khiêu khích hoan hô, cùng nhục mạ Vệ Tiểu Bắc, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy đến Vệ Tiểu Bắc đầu vai đánh vào sát nhân ma vương ngực, lập tức liền truyền ra liên tiếp xương vỡ vụn tiếng vang. Nửa tức phía sau, sát nhân ma vương gần giống như một cái xếp vào nửa bao bọc hạt cát làm túi áo, đảo mắt liền bay rớt ra ngoài. tia lôi đài bốn phía dây từng đều không thể ngăn trở. Sát nhân ma vương thân thể trực tiếp liền đập xuống ở trong đám người. Cả kinh này một ít người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái kia trọng tài mang hai người tiến lên đem sát nhân ma vương kéo mở. Đem một cái bất hạnh bị đè ở phía dưới người xem cho cứu ra. Phía sau, phát hiện sát nhân ma vương hôn mê bất tỉnh hậu. Trọng tài liền nhảy lên lôi đài. Tuyên bố vệ tiểu bắc thắng lợi. Liền thắng lợi như vậy 1-0 khối đi ra tay vệ tiểu bắc trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng. Về phần cái kia sát nhân ma vương, phòng trừng xương ngực đoạn không ít. Đối này, vệ tiểu bắc không chút nào nửa điểm áy náy. Nếu cái này sát nhân ma vương ngoài miệng chừa chút đức, vệ tiểu bắc có lẽ sẽ không dưới tay nặng như vậy. Phải biết rằng, vệ tiểu bắc cũng không phải là cái loại này người lương thiện. Không nói thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhưng ăn miếng trả miếng là tất yếu. Sát nhân ma vương cùng cái kia xui xẻo người xem rất nhanh sẽ bị người tiễn bước. Vệ tiểu bắc xuống lôi đài hậu, bốn phía người xem nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt cũng trở nên hơi kính sợ lên. Ngẫm lại sẽ biết, sát nhân ma vương cường tráng như vậy khổ người liền một chút bị đụng bay ra ngoài. Bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Đổi thành lời của mình, còn không được một chút đã bị đụng chết rồi người tuổi trẻ kia đem vệ tiểu bắc trả thù lao cầm tới. 1,400 khối, vệ tiểu bắc không khỏi có chút kinh hỉ. Nơi này có 400 khối là của ngươi trích phần Chamani, người trẻ tuổi trên mặt cũng mang ý cười. Từ giờ trở đi, vệ tiểu bắc cho dù là hắn phụ trách quyền tay, mà vệ tiểu bắc mỗi thắng lợi một hồi. Người trẻ tuổi cũng có thể đạt được lợi ích, cho nên hắn đối vệ tiểu bắc trở nên càng đun nóng hơn tình lên. Tiểu sư đệ, được a, mới bao lâu, tiết sơn kháo ngươi liền luyện đến trình độ này rồi. Lạch cạch, vệ tiểu bắc cũng cảm giác đầu vai trầm xuống. Nhị sư huynh Lưu Kiến Thành thanh âm ở sau người vang lên. Tương đối tại lôi đài bốn phía này một ít người xem mà nói. Cũng là xem cái náo nhiệt mà thôi, nhiều hơn chút về sau khoác lác tư liệu, nhưng ở Lưu Kiến Thành trong mắt liền không giống với, vệ tiểu bắc tại trên lôi đài kia một chút tiết sơn kháo hầu như liền cùng mình gần đủ rồi. Nói thật, Lưu Kiến Thành trước trong lòng nhiều ít còn có chút ghen tị. Ôi trời, tiểu sư đệ quả thực liền là yêu nghiệt, này phía trước phía sau, bát cực quyền mới luyện bao lâu à 2 tháng mà thôi. Cũng sắp muốn vượt qua chính mình, phải biết rằng Lưu Kiến Thành năm nay 28 tuổi, luyện quyền cũng có 14 năm, vệ tiểu bắc bây giờ nhìn đi lên cũng có 11-12 năm bộ dáng. Đây thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Đến lúc này, Lưu Kiến Thành trong lòng ghen tị liền hoàn toàn buông xuống. Tiểu sư đệ tư chất càng tốt, chính hắn một nhị sư huynh về sau lại càng mới có lợi a. Lưu Kiến Thành biết tư chất của mình cũng là cái kia bộ dáng. Ngay cả tam sư đệ cũng không sánh nổi, nhưng làm con cháu một gia tộc lớn nào đó, Lưu Kiến Thành không có bao nhiêu kinh thương thiên phú, kể từ đó ở trong gia tộc liền không thế nào được coi trọng. Nhưng nhân mạch cũng là một loại rất trọng yếu tài nguyên. Hơn nữa tại Trung Hoa, võ học một đạo cùng buôn bán có thể nói là chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như có thể kết giao đến một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Như vậy rất nhiều chuyện liền dễ làm mờ ni lúc ban đầu thời gian. Lưu Kiến Thành là chuẩn bị đem chính mình tạo ra trở thành một võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, bất quá những năm qua này, Lưu Kiến Thành cũng biết, nếu thiên tài là 1-0 phút, như vậy chính mình nhiều nhất 6-0 phút, hiện tại vệ tiểu bắc xuất hiện. Lưu Kiến Thành cảm giác mình nguyện vọng sắp thực hiện, hắc hắc vệ tiểu bắc cũng không biết giải thích thế nào việc này. Chỉ có thể xấu hổ cười cười, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.